mà thế trọng sinh chi phản kích đi thiếu niên. Chương 51, góc truyện audio.com. Chấm, ca, anh làm như vậy không sợ có lỗi với bạn gái mình sao? Sở Dực nghĩa chính ngôn từ, đầy mặt đều là vẻ không đồng ý, bạn gái của anh. Sở Long sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ hỏi, ai? Phụt An Thần không cẩn thận phun ra một ngụm nước, đối với phương diện giao lưu với nữ giới, quả nhiên Sở Long đúng là hàng hiếm. Nghĩ đến chuyện sau này y có thể thu thập 3.000 mỹ nhân đến ngoan ngoãn dễ bảo. Đúng là cũng có chút bản lãnh hén. Dịch Hạo Thiên cẩn thận vỗ vỗ lưng cho An Thần, thuận tiện vuốt lông một cái. Trong ánh mắt liếc về phía Sở Long kia, thình lình viết ra 4 chữ to. Quả nhiên là vậy, ca, anh quá không có trách nhiệm rồi đó. Đối xử với nữ sinh như vậy, đối với những người đói khổ bên ngoài cũng là như thế. Ca, anh có từng nghĩ tới, bởi vì anh thấy chết không chịu cứu, những người đó sẽ phải chết thảm đến thế nào hay không? Đấu tranh sinh tồn, thích ứng thì sống, A Dược, em vẫn còn quá trẻ tuổi. Sở Long thản nhiên trả lời, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên y nghe những lời này. Có hơi nhờn trả lời kiểu không thèm để ý, Sở Dực không thèm để ý tới y nữa. Cậu rời đường nhìn nóng bỏng lên người của Dịch Hạo Thiên với Dịch An Thần. Hai người thì sao? Hai người cũng cảm thấy cần phải thấy chết mà không cứu sao hả? Dịch Hạo Thiên lạnh mắt đảo qua, ánh mắt nóng bỏng của Sở Dực không khỏi co rụt lại. An Thần chậm rãi để ly xuống, trả lời, anh có thể làm đến mức vì những người đó mà hy sinh bản thân mình luôn hay sao? Sở Dực đơ ra, nhất thời nghẹn lời, cậu ta chợt nhớ tới bạn học trước đây của mình, để cầm về chút vật tư. Không cẩn thận đã bị tang thi quào chay, thế mà lại bị những người bọn họ đã từng cứu ghét bỏ. Người nào cũng không muốn tiếp cận, thậm chí có một lần đã phải đá người nọ ra, bị tang thi quào chay, có nghĩa là sẽ biến thành tang thi. Sở Dực biết chuyện này cũng không có biện pháp nào nữa. Không thể làm gì khác hơn là mang theo áy náy mà nhốt vị bạn học kia vào trong phòng bị khóa kín. Sau đó người nọ biến thành tang thi, tiếp theo người nọ đã bị giết chết, thế nhưng những người khác ăn thức ăn do người nọ mang về. Chỉ lo hưởng thụ cứ như một chuyện đương nhiên, không ai đuổi theo hỏi thăm xem kết quả người nọ ra làm sao. Đó là khoảng thời gian cậu ta hoang mang nhất. Nếu như không phải Kim Hâm vẫn ở bên cạnh một mực khích lệ cậu, phòng trừng Sở Dực đã sớm bỏ mặc lý tưởng. Khi bọn họ cứu một cô bé, thời điểm nhận được lời cảm ơn chân thành của cô bé kia, Sở Dực chỉ cảm thấy tất cả đều đáng giá. Một lần nữa cậu đã tìm về mục tiêu cuộc sống. Sở Dực siết chặt nắm tay, nhìn chòng chọc về phía Sở Long hệt như đang mang theo phẫn hận. Em sẽ không ôm huyễn tưởng với người anh mang về đâu. Nói rồi, Sở Dực nhanh chóng đi ra ngoài. A Dực, chuyện lần trước, anh không hy vọng nó lại phát sinh thêm lần nữa. Sở Long nhấp một ngụm trà, nói rất thờ ơ, nhưng trong đó lại truyền đạt một loại uy áp không thể làm trái. Sở Dực dừng chân lại, đáy mắt lóe lên thần sắc phức tạp, thế nhưng cậu ta vẫn cứ rời đi mà không quay đầu lại. Cứ thả anh ta đi ra ngoài như vậy sẽ không có chuyện gì chứ. An Thần hơi nghiêng đầu, đồng dạng là người bị chủ nghĩa cộng sản tẩy não. Vì cái lông gì mà cậu lại không vặn vẹo như thế chứ? Sở Long để ly xuống, bĩu môi, không sao, bên ngoài đều là người của anh. Sẽ bảo vệ nó tốt thôi, cũng không biết nó vào đại học học cái gì nữa. Đều đã học đến mức đầu óc thành như vậy luôn rồi. Sở Long biểu thị rất bất đắc dĩ, cũng may đây là đệ đệ của y, phải mà gặp người khác, sớm đã bị y nhịn không được mà dùng một móng vuốt đánh bay rồi. Bất quá nếu như đối phương là một mỹ nữ thì y sẽ cân nhắc lại một chút. Nói chính sự, Dịch Hạo Thiên cũng không quá tin tưởng, người này thực sự mời bọn họ tới uống trà một cách nhàm chán như vậy hay sao? Anh biết, Sở Long thuộc cùng một loại người với anh. Kiểu người như bọn họ nếu có ngày gặp gỡ nhau nhất định sẽ là cảnh anh sống tôi chết. Hoặc sẽ ngồi xuống đàm phán tranh thủ cho lợi ích của đôi bên. Hiển nhiên, ý tứ của tiểu thần nhà anh là loại thứ hai. Sở Long cũng có loại ý tứ thứ hai. Vì vậy, hai đứa ăn nhịp với nhau. Ăn nhịp với nhau này nọ thật đáng chết. Dịch Hạo Thiên oán hận cắn răng. Chỉ là hiện tại cái tên Sở Long này vừa mới bước vào cấp 3 trung cấp. Tuy rằng bây giờ trên thế giới không có quá nhiều người cấp cao. Nhưng tuyệt đối không phải là không có. Dịch Hạo Thiên không rõ. Tại sao tiểu thần lại nhìn chúng cái tên Sở Long này chứ? Tuy rằng sau khi tiếp xúc với nhau, anh cũng cảm giác được trong tương lai người này sẽ không phải là một tên vô danh tiểu tốt. Nhưng dường như đời tư của cậu ta quá loạn, rất dễ sinh ra phiền phức, nhất là trong cái thời điểm mà thế hiện tại, mấy nữ nhân này đều muốn khó chơi hơn cả so với bất kỳ lúc nào trong dĩ vãng. Cũng may mà, anh chỉ cần một mình tiểu thần nhà anh là đủ rồi. Dịch Hạo Thiên vẫn không có chút hảo cảm nào với Sở Long như cũ. Mà hình như Sở Long cũng biết điểm ấy, cho nên y chỉ đi cọ độ hảo cảm với Dịch An Thần. Hành động này trực tiếp dẫn đến giá trị hảo cảm bên phía Dịch Hạo Thiên chạy thẳng về phía số âm. Đơn giản mà nói, tôi cần sự trợ giúp của các người. Sở Long cũng không quanh co lòng vòng, nói rất thẳng thắn, còn nhớ rõ nữ nhân vừa mới bưng nước kia không? À, tên là Kim Hâm, thời điểm đi tìm đệ đệ của tôi, tiện thể thông đồng trở về. Thông đồng, lại còn nói đến không hề áp lực như thế nữa chứ. Phan Tiểu Thần âm thầm nhíu mày, quả nhiên tên này không có tiết tháo. Dịch Hạo Thiên khinh bỉ, kỳ thực Dịch Hạo Thiên hoàn toàn không ý thức được. So với đối phương thì chính mình còn muốn tam quan bất chính hơn nữa kìa. Cái gì, bất chính chỗ nào hả? Cưng nói xem một người có thể ra tay với đệ đệ ruột của mình. Tam quan, tiết tháo, hạn cuối của ổng có chỗ nào tốt hơn chứ? Cô ả Kim Hâm kia cũng là người tiến hóa. Trực giác của ả rất mạnh, thậm chí có vài phần tương tự với năng lực biết trước. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho bọn A Dực có thể không gây ra trận náo loạn lớn nào trong một thời gian dài như vậy. Nói cách khác, bà có khả năng sớm nhận biết nguy hiểm. Không sai, không chỉ có như vậy. Có đôi khi ả cũng có thể cảm giác được một ít chuyện khác. Ví dụ như các người, Sở Long vốn định gài một cái gút, mắt lấp lánh chờ hai huynh đệ Dịch ra giải quyết vấn đề. Nào ngờ cả hai người đều không nói gì, một người không thèm quan tâm, một người thì lại dùng đôi mắt to tròn đơn thuần chớp chớp nhìn y. Sở Long che mặt, hoàn toàn thất bại, trực giác chẳng qua chỉ là một loại cảm giác, cho nên vừa nãy tôi đến đó, cũng là dựa theo lời nói của Kim Hâm, dường như ở đó sẽ có cường giả cấp cao xuất hiện. Vốn dĩ tôi nghĩ là cứ đến xem thử trước. Nếu như cảm thấy người này không tệ lắm liền mang về. Còn không được thì cứ làm như không nhìn thấy. Hiện tại chúng tôi cần phải bảo tồn hỏa lực. Dựa theo cách nói của Kim Hâm, sợ rằng không lâu sau đoàn xe sẽ gặp phải một con tang thi cấp cao. Rất nguy hiểm, hơn nữa không có biện pháp tách ra. Đây cũng là lý do vì sao tôi lại gấp gáp tìm các người tới như vậy. Nghe thấy năng lực biết trước. Dịch Hạo Thiên sờ sờ cằm như có điều suy nghĩ. Lông mày khẽ nhếch, cậu cứ như vậy mà tin tưởng nữ nhân kia sao? Khóe môi Sở Long cong lên. Khoan nói tới có tin hay không? Chỉ cần anh xác định bản thân vẫn còn hữu dụng với nữ nhân. Cơ bản là nữ nhân sẽ không lừa gạt anh. Hơn nữa, có chuẩn bị cũng vô hại mà ha. An Thần không phát biểu ý kiến. Ngay từ lần đầu gặp mặt. Theo bản năng cậu đã không có cảm tình gì với cái người nữ nhân tên Kim Hâm kia rồi. Tuy rằng Lâm Tử Hiên bản gốc đã từng rất thích cô ả thế nhưng Dịch An Thần lại hoàn toàn không có ý định đi tìm ả bao giờ. Thậm chí An Thần còn mơ hồ cảm thấy, lúc đầu ả Kim Hâm này tiếp cận Sở Dực, e rằng chỉ là vì muốn đợi đến khi Sở Long tới đón mà thôi. Một nữ nhân có dị năng như vậy. Chỉ cần có thể tìm một nam nhân cường đại dựa vào. Cơ bản là cuộc sống sau này sẽ không cần phải bận tâm về vấn đề cơm áo nữa rồi. Kế tiếp, Sở Long sắp xếp riêng cho bọn họ một chiếc Hummer đã được cải trang. Thậm chí là không có phái theo bất kỳ kẻ nào để giám thị. Không khỏi khiến cho An Thần cảm thấy có chút kỳ quái. cái tên Sở Long này thật sự yên tâm không sợ chúng ta sẽ trực tiếp lái xe chạy mất luôn sao? Có không gian riêng tư? Dịch Hạo Thiên không hề cố kỵ, trực tiếp ôm An Tiểu Thần vào trong lòng, thỏa mãn hít lấy hương thơm quen thuộc từ cơ thể cậu. Cọ lên mái tóc đen mềm mượt, anh nghĩ, cuối cùng cái tên Sở Long này cũng đã làm được một chuyện hợp tâm ý của anh rồi. Không cần thiết, Dịch Hạo Thiên miễn cưỡng trả lời, ngón tay không ngừng vuốt ve lên gáy của An Thần. An Thần vùi vào trong lòng Dịch Hạo Thiên, thoải mái híp mắt lại. Chẳng lẽ đây chính là mắt nhìn người của mấy người lãnh đạo hay sao? Không sai biệt lắm, cách lớp vải, ngón tay Dịch Hạo Thiên mang theo vết chai mỏng, anh vuốt nhẹ lên làn da của An Thần trượt dài tới ngực. Khẽ xoa nhẹ vài cái đúng ngay hạt đậu đỏ, thân thể ngây ngô của An Thần khá mẫn cảm giác thoải mái khi bị ma sát khiến cho thân thể có hơi nhũn ra. Khẽ kêu một tiếng theo bản năng. Chờ đến khi An Thần kịp phản ứng lại, nhất thời cậu trợn to hai mắt, thở hổn hển nhảy ra ngoài. Dịch Hạo Thiên, rốt cuộc trong đầu cái kẻ khốn nạn này suy nghĩ thứ gì vậy hở? Không thoải mái sao? Rõ ràng là em có phản ứng mà. Dịch Hạo Thiên biểu thị rất ủy khuất, cả người An Thần dâng lên một trận sởn gai ốc, ai có thể đến nói cho cậu biết, cái người Dịch Hạo Thiên này CMN đã bị xuyên qua rồi phải không? Dùng cái mặt băng sơn bày ra biểu tình ủy khuất, thực sự rất là ảo diệu á, còn có. Đừng cứ quyến rũ em hệt như không có chuyện gì xảy ra vậy. Khóe miệng Dịch Hạo Thiên hơi nhếch lên, đáy mắt hiện ra một tia sáng không có hảo ý, anh không sợ bị mắng. Chỉ cần có hiệu quả là được, anh tin tưởng, sớm muộn gì cũng có một ngày, Tiểu Thần sẽ ngoan ngoãn nằm ở trên giường, mặc cho anh hoàn toàn sủng ái. Dưới nụ cười hàm xúc không rõ của Dịch Hạo Thiên, An Tiểu Thần chỉ cảm thấy từng trận lạnh sống lưng, cậu không nhịn được che mặt, ba mẹ ơi, rốt cuộc hai người đang ở đâu vậy hở, bây giờ đại ca tiến hóa đáng sợ lắm đó QAQ. Hai tuần tiếp theo, bọn họ cũng không gặp phải vấn đề gì, mỗi ngày Sở Long còn cung cấp bữa trưa và bữa tối cho hai người. Bọn họ cũng từng gặp qua Sở Dực vài lần. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bọn họ cậu ta đều nhắm mắt làm ngơ. Còn Kim Hâm, khụ, có nhiều lần đi tới ngoài cửa xe đều có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển. Tiếng rên rỉ, thậm chí là tiếng đùa bỡn của Sở Long với ả ta. Khuôn mặt trẻ con của An Tiểu Thần rất dễ dàng lôi kéo hảo cảm của người khác. Rất nhanh cậu liền hiểu được chuyện lần trước Sở Long nói với Sở Dực. Thì ra, sau khi Sở Long tìm được Sở Dực kiên trì muốn dẫn những người sống sót khác theo. Thế là dẫn đến tình cảnh có hàng vạn hàng nghìn người nghe tin mà chen chúc chạy tới. Thậm chí có người sống sót còn đẩy Sở Dực ra, liều mạng muốn nhảy lên xe quân sự, kết quả thiếu chút nữa đã đẩy cậu ta vào miệng của tang thi luôn rồi. Sở Long vung tay lên, lập tức tiến hành trấn áp vũ trang. Nhất thời trong toàn bộ tiểu khu đều là một mảnh kêu rên. Có không ít người giống giận, bọn lãnh đạo như mấy người không dùng súng bắn tang thi mà lại đi công kích đồng loại. Thiên lý khó dung, thế nhưng dưới biện pháp xử lý cường ngạnh của Sở Long. Rất nhanh những thanh âm kia liền biến mất, trên mặt đất là một mảnh hỗn hợp máu tươi cùng thịt sống. Sở Long mặt không đổi sắc nói. Tôi không ngại mấy người tự lái xe theo. Thế nhưng, đối với những người làm trái với quy tắc, quẳng cho tang thi, lúc đó trong đám người hỗn độn cũng bao gồm cả bọn người của Ly Tố Nhã. Có lẽ, người này có thể thâm giao. Dịch Hạo Thiên hạ mi mắt, yên lặng suy nghĩ, mặc dù Tiểu Thần đã thẳng thắn nói cho anh biết chính mình có ký ức về 10 năm sau mặt thế. Thế nhưng Dịch Hạo Thiên cũng không quá để ở trong lòng. Không phải anh không tin Tiểu Thần, chỉ là anh không muốn mang đến cho Tiểu Thần quá nhiều áp lực. Vậy nên, Dịch Hạo Thiên càng muốn tin tưởng phán đoán của bản thân mình hơn. Cho dù kết quả có ra sao cũng chỉ là phán đoán sai lầm. Như vậy sẽ không khiến cho Tiểu Thần phải chịu thêm quá nhiều áp lực. Cứ như thế, thời gian đã nhanh chóng trôi qua 2 tuần. Thậm chí đến lúc bọn Dịch Hạo Thiên chuẩn bị nói lời cáo biệt với Sở Long thì lại có một cổ uy áp cường đại ùn ùn kéo tới. Không ít người thức tỉnh đều bị chấn động đến mức hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Càng miễn bàn đến những người bình thường kia, Sở Long đang uống nước cũng phải phun một ngụm máu tươi ra. Bởi vì an thần được Dịch Hạo Thiên che chở cho nên mới miễn cưỡng duy trì được thanh tỉnh. Cái này đến tột cùng là tang thi cấp 5, cặp mắt Dịch Hạo Thiên trầm xuống. Cho đến hiện tại, cho tới thời điểm này đây còn chưa từng nghe nói qua có tang thi cấp 5 đâu. Không ngờ cứ như vậy liền để cho bọn họ đụng chúng. An thần chỉ cảm thấy khoảng thời gian kế tiếp chính là một mảnh hắc ám. Cách chương.